Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 236. Quỷ giới thấp nhất thành vì Miko 9088 xe ngựa thêm càng 10. Bảo bối, ngươi đang nói cái gì? Thượng Hiên tựa hồ cho rằng chính mình nghe lầm, gắt cao ôm Vương Quỳnh thân mình, cư nhiên đang hỏi nàng nói chút cái gì? Vương Quỳnh đỏ mặt, nũng nịu tựa vào đầu vai hắn thượng. Thấp giọng nói, lời hay không nói lần thứ hai, bảo bối, ta thật sự là quá yêu ngươi, mà ta đi rồi, ngươi nên làm cái gì bây giờ đâu? Bên tai truyền đến Thượng Hiên sầu lo thanh âm ni chợt nghe Vương Quỳnh nhỏ giọng nói. Ngươi là ta duy nhất, vĩnh viễn, ta cũng không làm này 600 ngõa đại bóng đèn. Rón ra rón rén liền lên lầu, trở lại chính mình trong phòng ngủ, cửa sổ còn mở ra. Rèm cửa sổ bị thổi làm nhẹ nhàng dạng khởi, có chút lạnh, ta phi nhất kiện quần áo, thu hồi trên bàn này tàn canh lãnh trích, trong lòng đau lòng ta kia bị Thượng Hiên tàn thuốc thiêu một cái hắc động. Một cái hắc động mặt bàn, tắt đèn tiền, ánh mắt bỗng nhiên di lên giường đan, ra giường bộ dáng vẫn là cùng trước kia giống nhau như đúc. Nhưng ta lại biết, này ra giường tuyệt đối bị nhân đổi qua. Trung gian có một giọt ta lần đầu tiên cấp tinh toàn khi hạ xuống lạc hồng. Trong lòng ta mặt có một loại cực kỳ mãnh liệt trực giác. Hắn đã tới, hắn nhất định đã tới. Hắn còn yêu ta, nhưng là hắn vì sao không ở ta trước mặt xuất hiện đâu? Tinh toàn, ngươi ở đâu? Ngươi như vậy trốn tránh hảo ngoạn sao ngươi? Ta đối với ngoài cửa sổ trống trải bầu trời lớn tiếng kêu to một tiếng. Cổ họng đều nhanh cũng bị kêu câm, trên cổ tay vòng tay một chút tán thành vô số tán điểm. Chậm rãi tụ hợp thành khuôn mặt hình dáng, ta muốn đi đụng chạm, này tán điểm lại một điểm lại bị sợ hãi giống nhau. Biến thành vòng ngọc, vì sao muốn như vậy tra tấn ta? Lưu Tinh Toàn, ngươi đến cùng đang đùa cái gì? Ta thật sâu hít một hơi, thuận tay đem cửa sổ đóng, nghĩ ngang. Con thuận tay hướng trên cửa sổ dán một chương màu vàng lá bùa. Đã không được gặp nhau, vậy về sau cũng đều đừng nghĩ tiến vào. Tắt đèn, ta đụng thượng hai mắt, buồn ngủ, nhưng có thể cảm giác được. Bên giường tựa hồ ngồi một người, ta biết nếu là hắn. Hắn không nghĩ nhường ta thấy hắn. Ta vừa mở mắt, hắn sẽ đi, ta yên lặng nhường chính mình đi vào giấc ngủ. Bình minh thời điểm, mẹ ta gõ vang ta phòng ngủ môn, cũng không có để ta mất tích này nửa tháng đi đâu. Càng không hỏi Tinh Toàn bất cứ sự tình gì, thuần túy chính là kêu ta đi ăn cơm ni bọn họ nhị lão đối ta này 7 tháng đại đại bụng bà. Chiếu cố thức chu đáo, còn thỉnh A-di ở nhà hầu hạ ta, ta ăn cơm xong, nhận thức chiếu cố ta A-di, liền bắt đầu thủ tìm Tô Mộ Phi mẹ. Ta bá mẫu, mẹ ta nói, Tô Mộ Phi mẹ nàng đã thật lâu không có liên hệ. Gần nhất một lần, là nghe nói nàng ở Macau bài bạc, thua rất nhiều lại độ hải trốn đã trở lại, vì tránh né truy nợ. Ta bá mẫu luôn luôn hành tung bất định, quỷ biết nàng trốn đi nơi nào. Ta không muốn biết, ta này bá mẫu nàng vì sao còn có tiền đi Macau đánh bạc. Càng không quan tâm nàng vì sao muốn đi. Ta tìm nàng chính là muốn thực hiện ta đối Tô Mộ Phi lời hứa. Này hai trong ba ngày, ta cầm điện thoại bạc, ai cái cấp trong nhà thân thích, cư nhiên không ai biết, Tô Mộ Phi mẹ đến cùng đi đâu vậy, thậm chí liên sống hay chết đều tra không được. Ta thậm chí cho rằng, Tô Mộ Phi cho ta này chuyện xấu là không phải cố ý chọc ta chơi. Nhưng ta hạt chậm trễ công phu đi giúp nàng tìm nàng mất tích mẹ. Đang lúc ta không có đầu mối, choáng váng đầu đòi mạng, suy nghĩ đến cùng muốn hay không tiếp tục tìm kiếm đi xuống thời điểm. Trong nhà môn bị sao vang, Tô Tử, là ta, Vương Quỳnh, ngoài cửa truyền đến Vương Quỳnh thanh âm ni lại nghe Thượng Hiên nói. Đến đưa thiếp cưới hỉ đường, Tô Tử mở cửa nhanh, bằng không ta khiến cho cách du động thủ ta đỉnh cái bụng. Vừa định chậm gì gì khởi tới mở cửa. Mới tới A-di liền chủ động tiến lên đi đem cửa cấp khai mở. Dùng giày đặc đông bắc khẩu âm nói. Ai nha mẹ ta nha, Tô tiểu thư, về sau có cái gì sự, nhất là mở cửa chuyện như vậy, vẫn là ta đến đây đi, vạn nhất đụng, chạm vào khả thế nào hảo. Được rồi, A-di, phiền toái ngài, ta tạ qua A-di sau. Nàng liền chịu khó đi nhà ta phòng bếp lau cửa sổ. Vương Quỳnh cùng Thượng Hiên, cách du ba người tới nhà của ta, liền theo vào chính mình ra giường như, vào cửa liền ngồi xuống trên sofa. Thượng Hiên lại kiều chân bắt chéo, đem chân đặt ở trên bàn trà, cùng cái nhị đại ra giường như, đem thiếp cưới hướng trong lòng ta mặt nhất trịch, nửa tháng sau chúng ta liền kết hôn, nhà ta bảo bối nhất định phải tự mình cho ngươi đưa thiếp cưới. Tô tử, ngươi khả nhất định phải tới a, chính là, ta còn muốn ngươi cho ta làm phù dâu đâu, Vương đại nữ ôm ta cổ. Trực tiếp hướng ta miệng mặt tắc một viên ngọt ngấy ngấy sô-cô-la. Ta tâm là khổ, ăn là ngọt ngào sô-cô-la, miệng cảm giác cũng là khổ, trong lòng tổng cảm thấy không phải tư vị, trên mặt lại còn muốn bãi khuôn mặt tươi cười. Nói, Vương đại nữ, ngươi nghĩ như thế nào? Muốn một cái đại bụng bà làm phù dâu, ta cũng không tao này phân tội, các ngươi còn thỉnh ai a? Nếu muốn mở tiệc chiêu đãi tân khách trong lời nói, liền các ngươi một nhà, còn có ta ông ngoại mỗ mỗ, cữu cữu bọn họ, còn muốn thỉnh ai a? Trong trường học kia giúp đồng học, ta cũng không thỉnh bọn họ, bằng không lại nói ta bàng thượng phú nhị đại, Vương Quỳnh vô cùng thân thiết ôm cánh tay của ta. Vẻ mặt ngọt ngào cùng hạnh phúc, căn bản là không có phải rời khỏi Thượng Hiên khổ sở cùng yêu thương. Kỳ thật, đừng nhìn Vương đại nữ đỉnh hung, nàng tư tưởng quả thật thực đơn thuần nghiêm cần, chỉ cần có thể cùng người trong lòng ở cùng nhau, nàng ăn cái gì khổ, chịu tội gì, đều có thể nhẫn xuống dưới. Nàng là đơn thân gia đình, ba nàng không chết, lại bị nàng cùng nàng mẹ nhường pháp viện quyết định vì tử vong trạng thái. Dù sao việc này đỉnh phức tạp, nhất thời còn nói không rõ. Chỉ có thể nói nhà bọn họ, trừ bỏ nàng mẹ bên kia thân thích có thể thỉnh, khác đều vô dụng lo lắng. Cốc cốc cốc, hôm nay cũng thật sự là kỳ quái. Môn lại bị nhân sao vang, Thượng Hiên biến sắc, làm cái chớ có lên tiếng thủ thế. Một tay ôm Vương Quỳnh vòng eo, nhanh chóng tiến vào ta phòng ngủ. Không tiếng động không thể nghi ngờ đem cửa đóng lại, Thượng Hiên bỗng nhiên trốn vào đi. Khẳng định là vì này nhóm người có hắn không muốn gặp nhân. Là ai a? Ta hỏi một tiếng, ôi, Tô tử đồng học, là chúng ta vài cái. Hôm nay tới tìm ngươi, là vì có việc gấp, hy vọng ngươi có thể giúp đỡ một chút, nghe thanh âm còn đỉnh quen thuộc. Ta nhất hơi chút nhất tưởng, nga, này không phải Lý Dương Minh thanh âm sao? Lý Dương Minh chính là phía trước tới tìm chúng ta. Mặc phá áo lông mặt trên phái xuống dưới tra vụ án không đầu mối. A-di, đem cửa khai khai đi, ta hô một tiếng. A-di đem cửa mở ra. Ta mặc mau dép lê xuất môn nghênh đón. Vừa thấy ngoài cửa nhân, chỉ biết chính mình cấp Lý Dương Minh cấp cho. Bên ngoài đứng vài cái xa lạ nhân. Tối dễ thấy một cái mặt không biểu cảm nam nhân. Đại khái có hai thước cao đại cao cái. Trong tay mặt cầm một cái màu vàng linh đang, một người tuổi còn trẻ mặc đạo bào tiểu vóc người nam nhân. Xem hẳn là đạo môn người ở bên trong, ba cái lão thái thái, tất cả đều mặc màu đen quần áo, trên mặt tất cả đều là nếp nhăn. Này ba cái lão thái thái bên trong, có một lão thái thái ta nhận thức, người này, linh mẫn mối, ta ở âm phủ chợ bên trong gặp qua nàng. Nàng bán cho ta lam tinh thảo chất lòng, còn nói cho tặng cho ta Mị Nhi một khối ngọc bội. Chính là hiện tại Mị Nhi cũng bị để ở tinh toàn âm trạch lý. Cũng không biết thế nào, ta sừng sốt một chút, trong lòng suy nghĩ đến cùng người nào là Thượng Hiên không muốn gặp người kia. Một bên thỉnh bọn họ vài cái đi vào trong phòng mặt tọa. Vài người ngồi xuống, A-di hình như là thu nhà ta không ít tiền. Rất biết chuyện cấp đại gia đều khen ngược trà, chúng ta đến có chút đột ngột, còn mời ngươi, không lấy làm phiền lòng, Lý Dương Minh vừa thấy chỉ biết là cho chúng ta vài cái làm xe chỉ luôn. Kim người trung gian, chỉ vào cái kia nam nhân. Đạo sĩ, còn có ba cái linh mối nói. Này tiên sinh là tương tây đuổi thi tượng lão triệu. Đây là các ngươi đạo môn Lý Vô Tâm đạo trưởng. Này ba vị linh mẫn mối, nhiều như vậy loạn thất bát tao thân phận cùng tên giới thiệu xuống dưới. Ta vừa qua khỏi nhĩ liền đã quên, nhưng là vẫn là cười làm lành giới thiệu chính mình. Ta là Tô Tử, không biết cực kỳ cao nhân tìm ta làm cái gì đâu. Bọn họ vài cái hai mặt nhìn nhau lẫn nhau nhìn thoáng qua. Chỉ thấy cái kia cùng ta quen biết linh mối Trần Hoa Quế nói chuyện. Ta cùng này Tô Tử cô nương ở âm phủ từng có gặp mặt một lần. Không bằng liền từ lão thân mà nói đi, linh mối cùng ta nói sự tình. Lại nói tiếp cũng không phức tạp, chính là Minh Hà nước sông chảy ngược, khiến cho một phần tiếp xúc nguồn nước nhân đi tà. Con sông nội bầy cá biến dị, loại này biến dị ngư, tính thuần âm, ăn nhân cũng sẽ trở nên hàn tính, âm khí rốt cục dương khí. Thân thể sự trao đổi chất cũng trở nên thong thả, hô hấp tim đập đều biến chậm, hơn nữa trên người còn có thể dài ra thi ban, hơn nữa thủy quỷ nháo sự, đó là càng ngày càng nghiêm trọng, hố chạy chữa kỹ, người chết tiếp xúc qua chịu ô nhiễm thủy mạch, sẽ lập tức sinh ra thi biến vân vân. Dù sao nguồn nước bị ô nhiễm, là tạo thành rất nhiều vĩ đại phiền toái, cho nên vào ngày mai sẽ ở bản thị một gian đại lâu nội. Sở hữu bị thỉnh đến có thể nhân dị sĩ đều sẽ đi tham gia một hội nghị. Đến tưởng đối sách, các ngươi là muốn cho ta tham gia. Ta chỉ chính mình, có chút buồn cười hỏi. Đúng vậy, ngươi ở quỷ giới thời gian dài, nhất định có thể đến giúp chúng ta. Hiện tại âm phủ tình huống cũng không tốt nói. Nghe nói lại từ cỗ thế lực ở tranh đấu đâu. Quỷ giới cũng không hảo vào, bởi vì vào. Chỉ sợ cũng ra không được, quỷ giới biên giới có thấp nhất tòa thành, tất cả đều nắm giữ ở một cái hoàng họ gia tộc trong tay. Hoàn hảo lão bà tử cấp ngân lượng nhiều, bằng không kém một chút liền ra không được, linh mối Trần Hoa Quế vẻ mặt giữ kín như bưng nói. Thấp nhất thành, ta thế nào chưa từng nghe qua còn có nhiều như vậy thành trì ở biên giới đâu. Ngươi sẽ không là khai ta vui đùa đi, theo âm phố xuất ra. Chưa thấy qua cái gì thành a? Ta tò mò hỏi, này vài người vừa nghe ta như vậy không chuyên nghiệp vấn đề. Mặt một chút kéo xuống dưới, đại khái là cảm thấy ta không có trong truyền thuyết hiểu công việc. Âm phố chính là quỷ giới bên cạnh a, ngươi không biết này đó, là thế nào tiến quỷ giới? Cái kia đại cao vóc người lão triệu cao mày hỏi ta. Ta tài sơ học thiền. Thế nào có năng lực tham gia của các ngươi hội nghị? Ta là thật không biết, ta cùng cười. Trong lòng lại loạn làm một đoàn. Thập nhất thành ở hoàng gia trong tay. Kia tiểu phụng hoàng mẹ không phải là hoàng gia tộc trưởng nữ nhi. Muốn gây sự với tinh toàn sao? Nàng hội khẳng dễ dàng nhường ta theo trên địa bàn của nàng chạy trở về nhân gian. Nếu đáp án hay không? Ta đây là thế nào trở về? Ta chính hầu nghi buồn bực đâu. Linh mối Trần Hoa Quế do dự một chút, vẫn là khuyên ta một câu. Ngươi nếu nguyện ý, sẽ họp đi, quỷ giới cũng tới rồi một cái đại nhân vật. Cùng nhau cùng chúng ta họp, nghĩ biện pháp quỷ giới đại nhân vật. Là ai đâu, dù sao không có khả năng là tiểu phụng hoàng kia hóa. Hắn ước gì dương gian nhân chết sạch mới tốt. Ta trong đầu bỗng nhiên hiện lên hai chữ. Trong lòng có rút đau đớn không thôi. Hắn hiện tại hội nhàm chán đến nhúng tay nhân gian sự tình sao? OCV by Love Dayo, hết chương.